là do chỗ ông ta đã biết viên giám đốc công ty nọ vốn là một người gian dảo trong vấn đề tiền bạc, và vừa mới đây ông ta lại ngẫu nhiên được biết là trước hôm vụ án được đưa ra thẩm xét, chính là Von đã dự bữa tiệc linh đình do tên giám đốc thất. Cho nên khi Von trình bày sự việc với thái độ thiên vị rõ rệt, mặc dù đã che đậy cực kỳ khôn ngoan, Selenin đã thấy nóng tiết và đã bày tỏ quan điểm của mình đối với một thái độ bực dọc quá đáng đối với một trong những trường hợp bình thường như phản đối của Selenin đã làm cho mất lòng Von. Lão này đỏ mặt lên, vẻ cao có bực dọc lặng lẽ quơ tay tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi với một vẻ rất nghiêm trang và sượng mặt, lão cùng với các khuôn mặt diện khác lui về vào trong phòng luận án. Ông đến đây vì vụ nào? Người mở tòa lại hỏi Fanarin một lần nữa sau khi các viên khuôn mặt đã đi khỏi. Tôi đã nói với ông rồi, tôi đến vì vụ Mastova dân dúng, vụ đó đưa ra thẩm xét hôm nay, nhưng mà sau kia ông cũng biết đấy, vụ này xử kín, cho nên vì tất quan khuôn mặt đã ra khỏi phòng sau khi tuyên bố án quyết vụ vừa qua, nhưng tôi sẽ báo. Ông nói gì vậy? Tôi sẽ báo cáo. Và viên mở tòa lại ghi một điều gì đó vào mảnh giấy của hắn. Quả thật các viên khu mật có ý định sau khi tuyên bố án quyết về vụ phỉ báng sẽ không ra khỏi phòng luận án và sẽ vừa uống trà, hút thuốc và giải quyết nốt mấy vụ khác, trong đó có cả vụ của Mastova. Dương 80, các viên khu mật vừa ngồi vào bàn thảo luận, Von đã đứng phắt dậy và rất hăng hái trình bày những lý do tại sao phải phá án. Viên chủ tịch, một người vốn xấu tính, đặc biệt hôm nay lại đang cơn cáu kỉnh. Ngay từ khi nghe báo cáo trong buổi họp, lão đã có ý kiến của mình về vụ án rồi. Và bây giờ ngồi đó, mặt lão Von nói gì, lão cũng chẳng hề nghe. Tâm tư lão còn đang chìm đắm trong những câu chuyện riêng. Lão đang nhớ lại một đoạn trong tập nhật ký chiều hôm qua. Lão đã ghi về trường hợp Villanov được bổ nhiệm tay trên lão vào một chức vụ quan trọng mà lão vẫn thèm khát từ lâu. Chủ tịch Nikitin thành thật tin chắc rằng những nhận xét của lão về viên chức hạng nhất và hạng nhì mà lão sẽ có dịp tiếp xúc trong thời gian làm việc là một tư liệu quan trọng cho các sử gia sau này. Trong chương sách lão viết chiều qua, lão đã công kích kịch liệt lúc viên chức đó về tôi. Theo như lão nói, đã ngăn cản không để lão cứu vớt nước Nga mà những kẻ cầm quyền hiện nay đang lôi kéo vào một vực thẳm tiêu vong. Thực chất của vấn đề chỉ là họ đến để ngăn trở không để lão được lĩnh số lương cao hơn, và giờ đây lão đang ngẫm nghĩ sự việc đó sẽ có ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ đối với những thế hệ tương lai. Đương nhiên là thế. Lão chẳng nghe gì hết và trả lời Von hỏi. Vẻ buồn rầu, B vừa nghe vừa vẽ những tràng hoa trên một mảnh giấy trước mặt. Ông ta là người theo phái tự do có bản lĩnh với một niềm thành tính. Ông ta giữ gìn truyền thống của những năm 60. Thẳng hoặc đôi khi, ông ta có phải đi chợt ra ngoài con đường chí công vô tư, bất di bất dịch, thì bao giờ cũng là chợt về phía tự do. Cho nên, trong những trường hợp này, không kể cái tên giám đốc ăn cắp đứng ra kiện vì bị phỉ báng kia là một đứa xấu xa, mà B còn tán thành bác đơn của hắn vì buộc nhà báo vào một tội vu khống là phạm đến quyền tự do báo chí. Khi Von trình bày xong, B bỏ bút xuống, không vẽ hoa nữa. Ông bắt đầu nói bằng giọng buồn buồn. Ông ta buồn vì phải chứng minh những sự thật quá rõ ràng. Tiếng ông dịu dàng, dễ nghe, dùng vài câu đơn giản đầy sức thuyết phục. Ông chứng minh rằng đơn khiếu nại không có căn cứ, rồi cúi đầu bạc xuống, ông vẽ tiếp tràng hoa. Ngồi trước mặt Von Skoropolnikov từ nãy luôn lấy những ngón tay chúa mắng nhét dâu ria vào miệng nhai. Bê vừa dứt lời, lão liền ngừng miệng nhai, cất tiếng quang quang như lệnh dở, tuyên bố rằng dù có biết chắc viên giám đốc công ty kia là một tên đại lưu manh nữa, lão cũng sẽ đồng ý phá án nếu có cơ sở luật pháp để phá. Nhưng tiếc gì thiếu cơ sở đó, nên lão cũng tán thành quan điểm của Ivan Semyonovich, tức là B. Lão lấy làm hài lòng và bằng việc do lão đã có châm chọc được Von, viên chủ tịch cũng đồng ý với Skoropolnikov và đơn xin phá án bị bác. Vốn bực lắm, nhất là lão cảm thấy mình dường như bị bắt quả tang là đã có thiên vị và tiếu công tâm,